Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 3, thông báo chính thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tới đây với Vãn Thu đã bao trọn tiệm lẩu này, nên Khương Lan có thể ăn tùy thích. Khương Lan liền không khách khí. Cô gọi lẩu cay cùng với thịt dê, thịt bò, tôm và thịt ba chỉ. Còn với Vãn Thu chỉ gọi rau xanh và một nồi canh suông. Với Vãn Thu chỉ ăn vài miếng rau xanh, từ canh suông trong nồi vớt ra sau đó lại nhúng vào nước trong một chút. Khương Lan ăn rất ngon, trong phòng có điều hòa nhưng khuôn mặt nhỏ của cô lại đỏ bừng, tướng ăn cũng đẹp. Nếu đây không phải là bạn gái của con trai mình, với Vãn Thu sẽ cảm thấy cô bé này đang rất vui vẻ. Thấy với Vãn Thu ăn ít, Khương Lan cũng không khuyên bà ăn thêm. Không cần suy nghĩ cô cũng biết tại sao, nhà hàng bình dân như thế này, với Vãn Thu có lẽ là lần đầu tiên đến. Ăn cơm xong với Vãn Thu lau miệng sạch sẽ, thoa lại son môi. Ngay cả hóa đơn cũng không cần thanh toán. Với Vãn Thu có tài xế đón đưa, bà mang lên kính râm, Khương Lan đưa bà đến cửa. Cảm ơn bác đã mời cháu ăn cơm. Vẻ mặt với Vãn Thu hờ hững. Không cần, Khương Lan ôm tập tài liệu nhìn với Vãn Thu ngồi siêu xe rời đi, sau đó liếc nhìn di động. Trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn WeChat từ người của tiên nữ nuôi lợn. Đây là lúc cô và với Vãn Thu đang ăn cơm gửi tới. Cuộc gọi video bị nhỡ. Cuộc gọi video đã bị từ chối. Cuộc gọi đã bị từ chối. Cuộc gọi đã bị từ chối. Bảo bảo, trưa nay anh có việc nên không thể đi ăn với em. Em thấy tin nhắn thì trả lời anh nhé. Anh sẽ giải thích với em. Đây chắc là Lục Di Trình. Sao ảnh đại diện là một chiếc giày? Chẳng lẽ hiện tại thẩm mỹ của nam chính đều tệ như vậy sao? Khương Lan suy nghĩ một chút liền gửi lại một tin nhắn. Tôi sẽ tham gia cái chương trình kia, trước khi kết thúc chúng ta không cần liên hệ. Đương nhiên kết thúc càng không cần liên hệ. Khương Lan đứng ở dưới ánh mặt trời, quẹt tay hai cái liền đem Lục Di Trình gia nhập danh sách đen. Sau khi trở lại chung cư, Khương Lan bắt đầu lật xem tài liệu với Vãn Thu đưa cho cô. Nội dung bên trong không nhiều lắm, Khương Lan chỉ có thể lên mạng tra. Năm ngoái mẹ chồng tới đột nhiên nổi nên trong một đống chương trình tạp kỹ mới xuất hiện, đồng thời cũng nổi tiếng khắp trên mạng. Nhằm vào vấn đề quan hệ mẹ chồng nàng dâu đang nóng hổi hiện nay, tổ chương trình 14 cặp mẹ chồng nàng dâu, đem cuộc sống ở chung của họ hiện ra ở trước mắt người xem. Chủ yếu là những phân đoạn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Có tình cảm gia đình, có xung đột, và cả những chuyện lông gà vỏ tỏi. Chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Hết sức bình thường và thân quen với mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Khương Lan xem lại tài liệu thấy phía trên viết là đạo diễn Trương Thiên. Chương trình được ghi hình và phát sóng đồng thời, mỗi tuần một tập, thời lượng 2 tiếng, phát sóng trên kênh Trái Cây, Xoay Cua, Thủy Quả, Trái Cây. 10 giờ tối thứ 6, tổ chương trình còn hợp tác với Penguin Video để phát sóng trực tiếp. Phía sau còn có phần giới thiệu của 3 nhóm khách mời còn lại. 4 nhóm khách mời. Một nhóm là khách mời nổi tiếng mùa trước, Tiểu Hoa Đán Thẩm Tinh Giao cùng mẹ chồng hào môn Đỗ Vạn Thuyền. Thẩm Tinh Giao là một tiểu hoa mới, đã đóng một số bộ phim truyền hình nổi tiếng, năm nay mới 27 tuổi, năm trước gả cho nam tài tử Hồng Kông Trần Hảo, tân hôn không lâu liền cùng mẹ chồng Đỗ Vạn Thuyền tham gia mẹ chồng tới mùa 1. Ban đầu mùa đầu tiên của mẹ chồng tới không được hưởng ứng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại người trẻ tuổi đều thích những show về tình cảm, mang thai, còn có đủ loại chương trình tìm kiếm tài năng, loại chuyện vặt vãnh mẹ chồng nàng dâu này không ai thích xem. Nhưng bất ngờ là Thẩm Tinh Giao và Đỗ Vạn Thuyền đã làm thay đổi nhận thức của mọi người về cách mẹ chồng và nàng dâu sống chung với nhau. Bởi vì thật sự quá ngọt, Đỗ Vạn Thuyền thường gọi Thẩm Tinh Giao bằng nhũ danh Niếp Niếp, đưa cô đi ăn ở những nhà hàng đắt đỏ, ra tay chính là túi xách mấy chục vạn. Viên kim cương mấy trăm vạn. Hai người họ không phải mẹ con ruột nhưng lại không khác gì mẹ con ruột. Đây là một cách giải thích chân thực về việc biến mẹ chồng thành mẹ ruột. Thẩm Tinh Giao là người đẹp, giọng nói lại ngọt ngào và cô luôn luôn có thể khiến Đỗ Vạn Thuyền thoải mái cười to. Thử hỏi mẹ chồng như vậy ai mà không muốn. Từ nữ diễn viên nổi tiếng đến gả vào hào môn, Thẩm Tinh Giao không đi nhầm một bước nào. Ngay cả cái chương trình mẹ chồng tới cũng bởi vì cô mà nổi tiếng. Sau khi tổ chương trình thông báo về mùa thứ hai, cặp đôi Thẩm Tinh Giao và Đỗ Vạn Thuyền đã được mọi người yêu cầu trở lại nhiều nhất. Nhóm khách mời thứ hai là diễn viên Trương Lâm, người đã rút khỏi giới giải trí 7 năm và mẹ chồng Lý Giai. 7 năm trước, ở thời điểm Trương Lâm đang nổi tiếng nhất, cô đã quyết định kết hôn, gả cho ông trùm bất động sản, sau đó nhanh chóng chuyển đến tin tức cô mang thai sinh con. 7 năm qua cô ở nhà giúp chồng dạy con, sống đúng chuẩn của một gia đình giàu có. Còn có một nhóm khách mời là Trần Thục Vân là nhân viên bộ phận tiêu thụ và mẹ chồng là Di Triệu. Trong này giới thiệu không nhiều lắm, chỉ viết công việc của Trần Thục Vân là làm tiêu thụ, năm nay 42 tuổi, con trai đang học cấp 3. Di Triệu sống ở nông thôn, con trai và con dâu đi làm, nên bà thường ngày phải chăm sóc cho cháu trai của mình. Tổng cộng 4 nhóm khách mời, Khương Lan và Với Vãn Thu xem như là mẹ chồng và nàng dâu tương lai. Với Vãn Thu đóng phim hơn 20 năm, chưa từng tham gia chương trình tạp kỹ gì, đây là lần đầu tiên bà tham gia. Bà đã hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm, cư dân mạng cũng chỉ biết bà sớm đã kết hôn sinh con, chồng bà họ Lục cực kỳ có tiền, những mặt khác thì không ai biết. Khương Lan nghĩ, sau khi tổ chương trình thông báo chính thức, cư dân mạng sẽ không nhắm ngay vào Với Vãn Thu, mà sẽ nhắm vào cô. Mặc dù cô và Lục Di Trình thế nào cũng chia tay, nhưng ở trong mắt mọi người, cô chính là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, cô bé lọ lem muốn gả vào hào môn. Tuy rằng tham gia tổng nghệ, chương trình tạp kỹ, có thể nhận được 2.000 vạn, nhưng sẽ đồng nghĩa với việc cô phải phơi bày thông tin và cuộc sống của chính mình trước công chúng. Đợi khi chương trình kết thúc, có lẽ sẽ còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cô, thậm chí có thể còn ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc về sau. Ngược lại, nếu cô biểu hiện tốt làm người xem yêu thích, đối với công việc sau này của cô cũng có trợ giúp rất lớn. Khương Lan không cần lấy lòng Với Vãn Thu, nhưng cô cần phải lấy được lòng khán giả. Cho dù không được người xem yêu thích thì ít nhất cũng không thể bị người ta chán ghét, đến mức ra đường cũng sợ người ta đánh. Chờ chương trình kết thúc, cô có thể đi đến một thị trấn nhỏ du lịch, trở lại cuộc sống bình yên. Nguyên Chủ là sinh viên khoa nghệ thuật năm 3, học cùng trường với Nam Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ là giáo viên cấp 3, bố là công chức, gia cảnh khá giả, lớn lên lại đẹp, thật ra cũng không tính là cô bé lọ lem. Nguyên Chủ còn có ý định đi làm thêm kiếm tiền, dường như không muốn về nhà trong kỳ nghỉ hè. Khương Lan đã thông báo cho người nhà, nói mình muốn tham gia chương trình này, khuyên bọn họ không cần lo lắng. Sau đó cô lại từ danh bạ tìm ra số điện thoại của nam chính, trực tiếp kéo vào danh sách đen. Cách chương.